nhưng mà không ai dám nói tới Gambino, cũng không nói tới John D'Amico. Nơi đây không phải là một nơi tự do nói chuyện về quan hệ của Gambino cùng Salia, không ai tỏ thái độ chính thức, nhưng mà, mọi người đều hiểu, không thể để cho hai gia tộc lâm vào cuộc chiến tranh toàn diện. Marilyn đứng nghe một lát, thấy những người nói với mình toàn là những chuyện vặt vãnh, trong việc kinh doanh của mafia, xử lý những công việc vặt lại là công việc kiếm ra tiền nhiều nhất. Ở New York, phần lớn những công việc này là do mafia lũng đoạn bởi vì làm việc vặt mà bị giết, đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Bình thường Marilyn ở trước mặt Gia Minh luôn tỏ thái độ ngoan hiền, nhưng giờ lại có phong cách ung dung, duy trì sự lịch sự, ứng đối vừa phải. Sau khi nghe họ hàn huyên một hồi, Gia Minh làm một dấu hiệu là rời đi, Marilyn lên tiếng xin lỗi, kết thúc câu chuyện lập tức đuổi theo hắn. Ách, xin lỗi, không cần phải xin lỗi. Gia Minh cười nói, cậu mới là khách nhân của tôi. Gia Minh nhún vai, tôi còn tưởng tôi là chủ nhân. Không sai, chỉ cần cậu thích. Nữ nhân ngu xuẩn, Marilyn đi bên cạnh, chỉ một lát là lại có người tới chào hỏi, đối với họ, Salier đối với gia tộc Gambino có thể yếu thế, nhưng lại vẫn là một trong những đại gia tộc, họ không đắc tội được. Marilyn muốn đi theo hắn, nên Gia Minh chỉ đi một đoạn rồi lại dừng lại, đối với yến hội, bản thân hắn không có hứng thú, người tham dự yến hội có bối cảnh gì cũng chẳng khiến hắn quan tâm, cũng chẳng có kính nể. Chỉ chốc lát sau, Marilyn đã ứng phó xong với ba lượt người tới hỏi, ngồi xuống bên cạnh Gia Minh thì Joseph lại cầm chén rượu đi tới. Cảm giác với New York thế nào? Rất ồn ào, không sai, đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy. Joseph cười cười, à, nghe nói sáng hôm nay mấy người. Góc chuyện audio.com, ra ngoài gặp một chút chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, tôi nghĩ điều này rất bình thường, theo như thống kê thì cứ 8 giây ở New York có một tội xảy ra. À, chắc đã lâu không gặp, cuộc sống ở bờ Tây thế nào? Trong khi nói chuyện, một gã nam tử tóc dài đã đi tới ngồi xuống, Joseph lên tiếng chào hỏi, người nọ cười cười. Kinh doanh ở Los Angeles không tốt lắm, người Tây Ban Nha càng ngày càng kiêu ngạo, mấy hôm trước có mấy người da đen đi trên đường vô cớ bị bắn chết, bọn họ không thích người da đen tiến vào địa bàn của họ, hiện giờ tình hình rất căng, sắp tới lễ Noel, lại còn chuyện của John D'Amico, xem ra ta sắp phải về rồi. À, vị này chính là... Marilyn cùng bạn của Heidi cố Gia Minh từ Trung Quốc tới. Gia Minh, vị này chính là Chắc, chúng ta gọi hắn là Vương Tử. Xin chào, tôi là anh họ của Marilyn. Sau khi bắt tay Gia Minh, Chắc cùng Joseph nói chuyện về chuyện của gia tộc Gambino. Một thời gian sau, thấy cha của Marilyn lão Victor đi tới phòng khách của yến hội, rồi đi sang bên này. Joseph cùng Chắc hiện giờ đang là hai người phụ trách quan trọng của gia tộc. Nghĩ tới họ sắp có chuyện bàn luận, Gia Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi, mới đi được vài bước một đạo thân ảnh từ bên cạnh chạy tới kéo tay hắn lại, người này chính là Heidi. Cuối cùng cũng tìm được anh, em còn tưởng anh với mẹ không tới. Nhìn đám người, Joseph phất tay một cái, nàng lôi Gia Minh, lén lén lút lút đi sang phòng khách. Em dẫn anh đi xem đồ tốt, cách trương.